Bá võ khai hoang, chương 154, tàn sát, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 cái, phi hoàng nỗ kia vốn có thể bắn chết hắn trong nháy mắt. Nhưng lúc này lại không thể tổn thương đến hắn. Sở Hy thanh bện ra một mảnh đao dày đặc ở trước người. Nước chảy không lọt, mưa gió không lọt, những mũi tên và đinh tên kia bị hắn đánh bay ra ngoài. Không ngừng va chạm vào hai bên vách đá. Tuy nhiên, tốc độ tiến lên của hắn đã bị dừng lại. Cái mưa tên liên miên không dứt này, tuy rằng nó tạm thời không làm gì được hắn, nhưng vẫn làm cho hắn nửa bước khó đi. Một số mã phỉ không mang cung tên thì trực tiếp sử dụng ám khí. Các loại phi, tiêu, kim tiễn tiêu, phi châm, thậm chí là các loại lưu tinh chùy. Tất cả đều bay đến liên tiếp không ngừng. Điều làm cho Sở Hy Thanh giận dữ chính là có vài tên trong đó còn bắn về phía Lục Loạn Ly đang ngất ở một bên. Đám con hoang này, trong lòng Sở Hy Thanh thấy hơi bất đắc dĩ, mà trong khi hắn muốn lùi lại phía sau trở về bên cạnh Lục Loạn Ly, thì trong đầu óc của hắn bỗng nhiên xuất hiện vài đoạn tin tức. Đoạn thứ nhất là một cơm chi đức phải đền, nhai tí có oán tất báo, đã báo thì không tránh khỏi chém giết máu tanh. Đoạn thứ hai là cho nên quân tử trị người, tức lấy đạo của người trả lại cho người. Hai mắt Sở Hy Thanh nhất thời hiện lên một tia kỳ dị. Thế đau của hắn cũng bắt đầu theo đó mà thay đổi, hơi thở toàn thân cũng phát sinh biến hóa lần nữa. Lúc này, Cát Bình An ở phía đối diện nhìn thấy Sở Hy Thanh đỡ trái tránh phải thì khóe môi cong lên. Tu vị đúng là không tệ, nguyên công bát phẩm thượng, đao pháp lại có thể ác liệt đến mức này, đủ để sánh vai với thất phẩm. Tuy nhiên, mặc đao pháp của ngươi mạnh đến đâu thì hôm nay cũng phải chết trong tay lão tử. Tên mặc huyết y nghe thế cũng gật đầu. Cát huynh ứng phó rất tốt, đao pháp của người này rất vướng tay vướng chân, thiên phú cũng không tầm thường. Chút nào, sức chiến đấu đã gần bằng con tiện nhân kia, trực tiếp bắn chết hắn thì không thể tốt hơn. Khoảnh khắc này, giọng nói của tên mặc huyết y im bặt, hắn nghe thấy một tiếng thú gào giống rất mơ hồ. Hắn cau mày nhìn sang Sở Hy Thanh một lần nữa, sau đó chỉ thấy sau lưng Sở Hy Thanh tựa như có một con cự thú đầu rồng thân dài, toàn thân có canh kim chi khí vờn quanh. Nó trợn mắt trừng trừng, uy thế vô cùng. Khoảnh khắc này, tất cả mọi người ở chỗ này đều cảm thấy đầu mình bị nện một chùy, ý thức mơ hồ, ảm đạm, ngay cả tên mặc huyết y cũng không ngoại lệ, chỉ là trình độ nhẹ hơn một chút. Sau đó, vô số mũi tên, đinh tên, phi châm, tất cả đều phản xạ về phía bọn họ, làm cho bên trong động quật nhất thời vang lên một mảnh RNR. Đao của Sở Hy Thanh vẫn chặt chém đỡ, nhưng đám ám khí và mũi tên kia, cứ 10 cái thì có một cái bị hắn mượn lực phản chấn lại. Vật quy nguyên chủ. Mà mặc dù Sở Hy Thanh không thể phản chất tất cả 10 phần lực lượng của đám ám khí và mũi tên kia, nhưng cũng có thể làm cho chúng nó bay trở về với 7 phần 10 sức mạnh. Chỉ vẻn vẹn 3 cái hô hấp, 10 tên dùng phi hoàng nỗ thì có 5 tên bị hắn phản chấn làm cho thương tích đầy mình. Sau đó, khí thế của Sở Hy Thanh càng như cầu vồng, một mảnh ánh đao màu đen quấn theo mấy chục hơn trăm cái ám khí, rồi lao thẳng về phía đối diện như rồng cuốn gió bão. Mục tiêu hàng đầu của hắn là đám người sử dụng phi hoàng nỗ kia. Nơi cuồng phong của Sở Hy Thanh đi qua, không còn một người sống. Từng cái thi thể ngã xuống đất, từng cái suối máu phun trào lên không trung, không ai có thể chống đỡ được hắn. Không người nào có thể sống quá một hiệp. Dưới đao của hắn, Cát Bình An như muốn rách cả mi mắt. Hắn đã tức giận đến tột đỉnh, Trong khoảng thời gian một khắc ngắn ngủi này, thuộc hạ dưới trướng hắn đã thương vong mất 6/10. Lúc này, hắn biết là nếu như không ngăn cản Sở Hy Thanh, thì 4/ mã thị tinh nhuệ còn lại cũng sẽ bị Sở Hy Thanh giết đến chạy tán loạn. Thậm chí là tàn, sát đến gần như không còn. Đặc biệt là mấy tên sử dụng phi hoàng nỗ, càng không thể để họ chết được. Đừng có mà càn rỡ. Hắn đạp chân xuống, bóng người nhanh chóng lao đến trước Sở Hy Thanh. Miêu, đao chém về phía cổ họng thiếu niên như một dải lụa. Đao huynh, đây là hắn đang cầu viện về phía đồng bạn của mình. Hiện giờ chỉ có hai người, họ liên thủ thì mới có thể ngăn cản khí thế của người này. Tên mặc huyết y cũng không dám chậm trễ. Hắn rút thanh kiếm ở bên hông ra, lăng không nhảy về phía Sở Hy Thanh. Kiếm như huyết ảnh đâm thẳng vào giữa trán Sở Hy Thanh, hai người một trên một dưới, phối hợp vô cùng ăn ý. Sở Hy Thanh quả nhiên là không thể ứng phó cả trên lẫn dưới. Trong lúc nhất thời lại không thể chống đỡ nổi. Cách chương.